Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2043, vạn niên hàn băng động. Dương Phàm cắn chặt một chút bờ môi, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi nơi này, trong phòng chỉ còn lại có ta một người. Trong lòng cũng là vắng vẻ, ta đã không cảm giác được quá nhiều đau lòng, đau nhức đối với ta mà nói đã chết lặng, bi thương qua đi, trong đầu vẫn hồi tưởng đến ngày đó bộ kia hình ảnh. Thanh Long trưởng lão từ phía sau lưng chụp Lý Khả Hân một trường. Sau đó hắn té nhào vào ta trong ngực tình cảnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt của ta, đồng thời cũng đâm xuyên qua lòng ta. Bên tai cũng tại quanh quẩn lấy Lý Khả Hân tại bên tai ta thì thầm những lời kia. Mỗi một chữ ta cũng sẽ không quên. Đến nay nhớ tới, rõ mồn một trước mắt, chữ chữ đâm tâm, liền nghĩ tới những này. Ta cảm thấy đầu óc của ta ý thức lại bắt đầu biến không thanh tỉnh đứng lên. Mê man bên trong, chính mình vậy mà lần nữa ngất đi, lại một lần nữa tỉnh lại. Đã là ba ngày sau đó, thân thể của ta cũng có một chút chi giác, tỉnh lại sau, vẫn như cũ là Dương Phàm ở tại bên cạnh của ta. Con mắt khóc sưng đỏ, những ngày này, nàng cũng là không ít chảy nước mắt, nhìn thấy Dương Phàm như thế, ta cũng có chút đau lòng, chắc hẳn những ngày này, đều là nàng đang chiếu cố lấy ta, không nghĩ tới, giờ này ngày này. Nghèo túng đến trình độ như vậy ta, tiểu nha đầu này lại vẫn luôn không rời không bỏ, chờ đợi tại bên cạnh ta. Ta tỉnh lại sau, câu nói đầu tiên liền hỏi nàng nói, Tiểu Phàm, ngươi khóc cái gì? Dương Phàm lắc đầu, lau một cái nước mắt, nói, không có, ta không có khóc, ngươi này rồi nói cũng quá rõ ràng. Ta mặc dù bị trọng thương, thế nhưng là lại không mù. Ta nói, như vậy nói chuyện, Dương Phàm ngược lại là có chút ngượng ngùng cười, nhưng mà chỉ là nở nụ cười, nhưng lại lần nữa khóc lên, khóc một hồi lâu mới nói, Tiểu Cửu ca, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì trong lòng không bỏ xuống được ta. Bởi vì ngươi đối Lý Khả Hân tỉ tỉ cảm tình quá sâu. Ngươi hôn mê những ngày này, vẫn luôn tại lẩm bẩm tên của nàng. Ta nghĩ ta đời này khả năng rốt cuộc đi không vào trong lòng của ngươi. Cho nên ta mới có thể thương tâm như vậy. Lời nói này trong tim ta lại là một trận nhi hoảng hốt. Thần sắc không khỏi có chút ảm đạm đứng lên. Cho tới nay, ta đều không bỏ xuống được Lý Khả Hân. Lúc trước hắn nhảy núi thời điểm. Trong lòng ta vẫn có cái tưởng niệm. Cảm thấy nàng còn sống. Về sau quả thật thấy được nàng. Nàng là thật sống, ai biết tạo hóa trêu ngươi. Hắn vậy mà bái tại Đông Hải thần Ni Môn Hạ, thành một người xuất gia, làm ta triệt để hủy tưởng niệm. Ta biết, Lý Khả Hân trong lòng rất khổ, nàng tức không bỏ xuống được ta, cũng không nghĩ dứt bỏ Đông Hải thần Ni ân cứu mạng cùng ơn chi ngộ. Nàng vẫn luôn tại đau khổ cùng xoắn suýt bên trong dãy rùa. Đối với nàng tới nói, ngày đó nàng chết tại trong ngực của ta chính là một loại giải thoát. Có lẽ đây chính là Phật gia nói tới chấp niệm đi. Chấp niệm quá sâu, từ đầu đến cuối khó có thể dứt bỏ. Thế nhưng là nàng như vậy vừa chết, trong lòng ta lại có chấp niệm. Ta chỗ nào lại sẽ thả đến hạ nàng. Ta tình nguyện nàng còn sống, cho dù là cả một đời cũng sẽ không tiếp tục gặp mặt. Ta muốn cũng chỉ bất quá là một cái tưởng niệm thôi. Nhìn thấy ánh mắt của ta hoảng hốt, Dương Phàm lần nữa có chút bối rối bất an. Nàng tràn đầy áy náy nói, Tiểu Cửu ca, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta không nên ở trước mặt ngươi nhấc lên nàng. Ngươi lại muốn đả thương tâm khó qua. Ta không sao, không trách ngươi, cảm ơn ngươi những ngày này chiếu cố. Ngươi xem ngươi mắt quầng thâm đều đi ra, nhanh đi nghỉ ngơi đi, bên này chính ta có thể, ta ân cần nói, Dương Phàm vừa muốn nói thêm gì nữa, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ta nhìn lại, phát hiện là Lý Bán Tiên đứng ở cửa. Ta hiện tại thuận tiện đi vào a. Lão Lý nhìn hai người chúng ta một chút, cẩn thận hỏi, có cái gì không tiện? Ngươi cảm thấy ta như vậy có thể làm cái gì? Ta xem Lý Bán Tiên một chút, tức giận nói, Dương Phàm sắc mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó nói, các ngươi trò chuyện, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị cơm tối đi. Nói, Dương Phàm liền nhanh chóng xoay người rời đi. Dương Phàm vừa đi, lão Lý chậm rãi đi tới bên cạnh ta, từ một bên kéo một cái ghế ngồi tới, cười tủm tỉm nhìn ta một cái nói, tỉnh, ta nhìn về phía lão Lý, lúc này mới phát hiện lão Lý khí sắc không tệ, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch còn có Nhạc Cường, lúc này cũng chỉ có hắn êm đẹp, cũng không nhận được tác động đến, có đôi khi làm một cái văn phu tử cũng rất tốt. Tối thiểu không cần ở bên ngoài chém chém giết giết. Hai ngày trước Lão Hoa cùng Nhất Dương cũng đều lần lượt tỉnh lại. Bạch Triển cùng Nhạc Cường tổn thương tương đối nặng, bây giờ còn chưa có tỉnh. Tiết gia người cả nhà xuất động, đều đang bận rộn sống các ngươi có mấy người sự tình. Cũng may mạc đều bảo vệ. Đúng, 5-6 ngày trước, Lý Chiến Phong liền đã tỉnh lại. Hắn bị dìu lấy sang xem ngươi một chút, sau đó liền rời đi nơi này, nói là đi xử lý nhất quan đạo vụ án lần này. Hắn mang đến những người kia toàn bộ đều bị giết, Trung Nam Cửu Tử vẫn còn dư lại 5 người, còn lại cũng tất cả đều mang thương, tới tham gia hôn lễ 3-500 hảo thủ cũng còn lại không đến một nửa. Nhất quan đạo hành động lần này, làm cho cả giang hồ vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người biết Bạch Phật Di Lặc chẳng mấy chốc sẽ rời núi. Lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Lão Lý thở dài nói, đều nằm trong dự liệu. Cái kia đến sớm muộn cũng sẽ đến. Hai đạo chính tà trong lúc đó khẳng định sẽ có một lần lớn va chạm. Quyết nhất tử chiến, một ngày này hẳn là sẽ không quá xa. Ta trầm giọng nói, lão Lý nhẹ gật đầu, nói, còn có một chuyện không thể không cho ngươi nói. Liền Lý Khả Hân, ta sững sờ, phản xạ có điều kiện tựa đánh gãy lão Lý lời nói. Khẩn trương hỏi, Lý Khả Hân làm sao vậy? Các ngươi bị phát hiện thời điểm, Lý Khả Hân đã tắt thở, tuyệt không còn sống khả năng, được đưa tới pháp trận bên trong. Hai vị lão gia tử còn kiểm tra một chút. Nguyên nhân cái chết chính là tâm mạch bị thương nặng gây nên. Toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Ta biết ngươi khẳng định là dứt bỏ không được nàng, cho nên liền tự tác chủ trương, dùng một cái biện pháp, đưa nàng mệnh hồn cho câu. Giờ phút này liền nhập thân vào nàng thi thể bên trên. Nhưng là thân thể của nàng nhận lấy trọng thương, căn bản là không có cách khôi phục. Cho dù là đem hết thảy hồn phách đều triệu tập trở về, người cũng khẳng định là sống không thành. Hiện tại nàng thi thể liền đặt ở cách nơi này nơi một chỗ không xa Hàn Băng Động trong. Ở bên trong là cái thiên nhiên động rộng rãi, bên trong có vạn năm không thay đổi Hàn Băng. Thi thể thả ở bên trong này bất hủ không xấu. Lão Lý, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lý Khả Hân còn có cứu? Ta kích động mà hỏi. Cái này khó mà nói. Rất xa vời. Vài ngày trước ta vẫn luôn tại cùng hai vị lão gia tử thương lượng chuyện này. Hiện tại vấn đề mấu chốt là Lý Khả Hân thi thể nhận lấy phá hoại cực lớn. Nếu như ta dùng tiên thiên đồ bên trong ghi chép thủ đoạn giúp nàng triệu tập hồn phách lại phối hợp hai vị lão gia tử y thuật, có lẽ có như vừa một chút hy vọng có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá điều kiện tiên quyết là không bột đố gột nên hồ. Hai vị lão gia tử nói nhất định phải dùng linh dược mới được. Chẳng hạn như kim thiềm tuyết liên cùng hoa bì tích dịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.